Khí vũ trụ, chương 432, tịch thần cốc bên trong hư không khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 432, tịch thần cốc bên trong hư không khe hở. Thần nguyên đại điện trong sở hữu tịch thần cốc, tu sĩ bắt đầu tìm kiếm chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí liền một con kiến đều không có buông tha. Thế nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, tựu là tìm không ra. Bọn hắn hoài nghi Lam tiểu bố, đồng thời Lam tiểu bố nhưng lại rung động nhìn trước mắt tràng cảnh. Trước mắt hắn là một đạo khoảng chừng trăm trượng trường khe hở, trong hư không xuất hiện một đạo khe hở rất quái dị, ở trước mặt của hắn đích đích xác xác là xuất hiện như vậy một đạo khe hở. Cái này một đạo khe hở rất nhỏ, đoán chừng cũng không quá đáng là lưỡng đến ba ly độ rộng mà thôi. Toàn bộ khe hở đều bị hư không trận pháp bao lại, nhàn nhạt thần linh khí từ nơi này trong cái khe tràn ra, sau đó xuyên qua hư không thần trận, lại tại thần nguyên đại điện tiên trận bên trên ngưng tụ truyền tống đã đến thần nguyên đại điện bên trong. Lam tiểu bố chằm chằm vào cái này khe hở, trong nội tâm thầm nghĩ cái này một đạo khe hở có lẽ mới là đi thông thần giới vị diện chỗ A. Khuông Vũ đưa tin trở về, nói tịch diệt chi địa mới là đi thông thần giới địa phương, cái này làm cho Lam tiểu bố có chút hoài nghi. Chỉ là cái này một đạo khe hở là như thế nào đi ra hay sao? Vì cái gì lại có thần linh khí tiết lộ ra ngoài, Lam tiểu bố nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Không nghĩ ra được nguyên nhân, Lam tiểu bố dứt khoát bắt đầu bố trí tụ linh thần trận. Lúc ban đầu thời điểm, hắn ý định đem tại đây sở hữu thần nguyên toàn bộ chặn lại đến cung cấp cho mình tu luyện. Bất quá trận pháp sắp bố trí hoàn thành thời điểm, Lam tiểu bố buông tha cho loại ý nghĩ này. Hắn quyết định giữ lại 9 thành, lưu lại 1 thành tiết lộ xuống dưới. Nếu như đem sở hữu thần linh nguyên toàn bộ chặn lại đến, cái kia thần nguyên đại điện bên trong người chỉ sợ tựu lưu không được rồi. Những cái thứ này nói không chừng sẽ phát hiện hắn đã đem tịch thần cốc phong ấn sự thật, một khi biết được tịch thần cốc bị hắn phong ấn, bên trong tiên đế tất nhiên sẽ điên cuồng ra tay, muốn mở ra đi ra ngoài, mà hắn nhưng bây giờ không có thời gian đi động thủ. Tụ linh thần trận bố trí hoàn thành, Lam tiểu bố lập tức bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết. Tại tiến vào tịch thần cốc một khắc này, Lam tiểu bố tự muốn tu luyện rồi, thật sự là điều kiện chưa đủ, cho tới bây giờ, hắn mới có tu luyện cơ hội. Trường sinh quyết vận chuyển về sau, cái kia trong cái khe thần nguyên thật giống như đã tìm được chỗ tháo nước, toàn bộ tuôn hướng Lam tiểu bố. Lam tiểu bố cả người đều có chút ngốc trệ, hắn cũng cảm giác được từng đạo quy tắc rõ ràng, thậm chí có thể tắm địch thức hải cùng nguyên thần linh nguyên khí tức theo thân thể đổ vào mà qua. Trong thân thể những tạp chất kia bị thanh trừ, tu vi của hắn cũng tại đi từ từ dâng lên. Thức hải điên cuồng phát ra, kinh mạch vô hạn mở rộng dày đặc. Gần kề 10 sổ ngày thời gian trôi qua, Lam tiểu bố đã phá tan tiên tôn 1 tầng, tiến nhập tiên tôn 2 tầng. Cái này lại không phải nặng nhất điểm, trọng điểm là theo tu luyện, hắn tiên nguyên nhanh chóng chuyển hóa làm thần nguyên. Tiên nguyên chuyển hóa làm thần nguyên, thực lực của hắn là không ngừng tăng vọt. Mà giờ khắc này Lam tiểu bố càng là kinh dị phát hiện, hắn thời gian tu luyện càng dài, hấp thu thần linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, xoắn tới thần linh khí cũng là càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trong cái khe tràn ra thần linh khí, đã vượt xa hắn mới vừa tới tại đây thời điểm. Hắn vừa tới nơi này thời điểm, bố trí tụ linh thần trận, chỉ là ý định dò một thành đi ra ngoài ổn định tịch thần cốc những tiên đế kia cường giả. Hiện tại theo hắn hấp thu thần linh khí biến nhiều, cái kia một thành đã tiếp cận hắn vừa mới tiến đến thời điểm toàn bộ rồi. Thần nguyên đại điện bên trong tịch thần cốc tu sĩ, đang tìm kiếm mấy ngày thời gian đều không có tìm được Lam tiểu bố về sau, đều chỉ có thể quy kết vi hoặc là thật sự cảm ứng sai lầm. Dù sao không có người trông thấy Lam tiểu bố tiến đến, sở dĩ cảm thấy Lam tiểu bố tiến nhập thần nguyên đại điện, đây chẳng qua là trực giác mà thôi. Mấy ngày thời gian bọn hắn đều muốn thần nguyên đại điện trong hết thảy thứ đồ vật đều quét mấy lần, chỗ thân nồng đậm thần linh khí bên trong, mọi người cũng không có tiếp tục tìm kiếm Lam tiểu bố tâm tư. Theo người đầu tiên bắt đầu tu luyện, người còn lại nhao nhao ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu thần linh khí. Vô luận Lam tiểu bố có phải hay không vào được, hiện tại tăng lên thực lực của mình mới là lẽ phải. Nếu như là lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ phát hiện thần linh khí yếu bớt đáng sợ. Dưới mắt nhiều ngày thời gian trôi qua, bởi vì Lam tiểu bố tu luyện ảnh hưởng, thẩm thấu tiến thần nguyên đại điện bên trong thần linh khí càng ngày càng nhiều rồi, ngược lại là không có người phát giác nửa điểm dị trạng. Cứ việc trầm ấp cùng đệ nhất thái thượng Uông Hiên còn đang hoài nghi, bọn hắn cũng chỉ có thể trước đem chuyện này buông, tranh thủ thời gian hấp thu thần linh khí tăng thực lực lên nói sau. Uông Hiên muốn trùng kích thần nhân cảnh, mà trầm ấp lại cần muốn nhờ cái này nồng đậm tinh khiết thần linh khí ngưng luyện chính mình căn cơ, sau đó cũng chuẩn bị trùng kích thần nhân cảnh. Một năm thời gian trôi qua, Lam tiểu bố phá tan tiên tôn 3 tầng, khóa nhập tiên tôn 4 tầng, chính thức tiến nhập tiên tôn trung kỳ. 3 năm sau Lam Tiểu Bố bước vào Tiên Tôn 6 tầng, 7 năm sau Lam Tiểu Bố bước vào Tiên Tôn 7 tầng, 9 năm sau Lam Tiểu Bố bước vào Tiên Tôn 8 tầng. Lam Tiểu Bố đình chỉ tu luyện, hắn cảm nhận được cái kia hư không trong cái khe tràn ra tới thần linh khí càng ngày càng yếu. Coi như là hắn cố gắng nữa tu luyện, chỉ sợ cũng rất khó tại trong thời gian ngắn bước vào Tiên Đế cảnh giới. Giáo huấn tịch thần cốc đám người kia không vội, chờ hắn trước cha nhìn một chút thái thương thứ đồ vật nói sau. Phủ Ngấn trông thấy Lam Tiểu Bố tiến đến, trong mắt tràn đầy muốn sống khát vọng. Có thể hắn biết rõ, Lam Tiểu Bố sẽ không dễ dàng thả hắn đi, cầu xin tha thứ cũng là bạch cầu. Phủ Ngấn, thần nguyên mở ra bao nhiêu năm? Lam Tiểu Bố hỏi, 10 năm thời gian, Phủ Ngấn trong giọng nói mang theo một ít tuyệt vọng, hắn cảm giác được Lam Tiểu Bố muốn giết hắn rồi. Tịch Diệt Chi Địa là một cái địa phương nào? Lam Tiểu Bố hỏi lại, Phủ Ngấn do dự một chút nói ra. Tịch thần cốc trong có ít người cho rằng tịch diệt chi địa là đi thông thần giới địa phương, bất quá tịch diệt chi địa là chân chính tử vong chi địa, trở ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì trong đó tịch diệt khí tức căn bản cũng không phải là tầm thường tiên đế có thể ngăn ở. Sau khi nói xong, Phủ Ngấn cơ hồ mang theo một loại khẩn cầu nói ra. Đạo hữu có thể để cho ta luân hồi. Lam Tiểu Bố nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem tại ngươi coi như là phối hợp phân thượng, ta tự cho phép ngươi đi luân hồi. Nói xong, Lam Tiểu Bố đưa tay tựu là một đạo hỏa diễm rơi vào Phủ Ngấn trên người. Luân hồi có thể chỉ có thể ở thế giới của hắn luân hồi, hơn nữa là không phải luân hồi làm người, có thể hay không luân hồi, vậy thì muốn xem Phủ Ngấn vận khí. Về phần trí nhớ, ngươi đều luân hồi rồi, còn muốn cái gì trí nhớ? Phủ Ngấn bị giết, linh hồn của hắn bài tự nhiên là vỡ vụn. Bất quá bởi vì dưới mắt tất cả mọi người vẫn còn thần nguyên đại điện trong điên cuồng tu luyện, ngược lại cũng không có ai cảm thấy được Phủ Ngấn linh hồn bài vỡ vụn rồi. Tiêu diệt thái thương về sau, Lam Tiểu Bố một mực đang khẩn trương bên trong, một mực không có thời gian xem xét thái thương chiếc nhẫn. Về sau tiến vào thần nguyên khe hở biên giới, hắn ngược lại là có thời gian mở ra chiếc nhẫn rồi. Nhưng cái lúc này Lam Tiểu Bố tự nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở mở ra trên mặt nhẫn, hắn cơ hồ đem sở hữu thời gian dùng đến tăng thực lực lên rồi. Nếu không là thần nguyên sắp khô quạnh, Lam Tiểu Bố bây giờ còn đang tu luyện chính giữa. Thái thương dù là bị giết, hắn chiếc nhẫn cấm chế vẫn là rất cường. May mà Lam Tiểu Bố trận đạo đồng dạng rất cường, nửa ngày thời gian tựu mài đi chiếc nhẫn cấm chế. Nhìn xem vô biên vô hạn xanh tươi thế giới, Lam Tiểu Bố thêm mới biết thái thương chiếc nhẫn vậy mà cũng là một cái chân linh thế giới. Cái này chân linh thế giới so với hắn đưa cho Ngô Súc chân linh thế giới càng lớn, quy tắc cũng càng hoàn toàn một ít. Lam Tiểu Bố thở dài, hắn không biết đây là đâu một cái biên giới bị thái thương cho luyện, bằng không mà nói nơi nào đến loại này chân linh thế giới. Chân linh thế giới trong kiến tạo mấy cái cự đại đại điện, bên trong một cái tiên nguyên điện không biết có phải hay không là hàng nhái tịch thần cốc thần nguyên đại điện mà thành lập. Tiên nguyên điện chia làm 4 tầng, tầng dưới chót nhất là hạ phẩm tiên linh mạch trồng chất thành núi, quả thực là vô số kể. 2 tầng là trung phẩm tiên linh mạch chỉ ít có 100 vạn đầu nhiều. 3 tầng là thượng phẩm tiên linh mạch đồng dạng có mấy vạn đầu. Tầng cao nhất là cực phẩm tiên linh mạch khoảng chừng 7 đầu. Không có kim thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch, còn lại mộc thủy hỏa thổ đều có, còn có một đầu lôi thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch. Sau đó là trồng chất như núi tiên linh thảo, tài liệu luyện khí tiên tinh càng là không ngớt thành sơn mạch rồi. Lam Tiểu Bố thở dài, hắn biết rõ những tiên linh này mạch trên cơ bản đều là một cái tiên vực vơ vét đến. Tương lai hắn có cơ hội trở lại Lôi La tiên vực tự dùng trong tay những thượng phẩm tiên linh mạch này, đem Lôi La tiên vực hộ giới đại trận một lần nữa ra cố thoáng một phát, coi như là vì Lôi La tiên vực làm một ít đủ khả năng sự tình a. Tại thu xếp đồ đạc thời điểm, một miếng ngọc phù đưa tới Lam Tiểu Bố chú ý, hắn đem cái này ngọc phù nắm lên, ngọc phù bên trên có 2 chữ, Khôn Vũ. Cái này ngọc phù kiểu dáng hắn cũng không xa lạ gì, trước khi giết chết Khôn Kỳ thời điểm cũng nhận được qua một miếng, bất quá cái kia miếng ngọc phù bên trên ghi chính là Khôn Kỳ. Khuôn vũ ngọc phù như thế nào sẽ ở thái thương trong giới chỉ? Lam Tiểu Bố lập tức bắt đầu siêu tầm thái thương trong giới chỉ còn lại thứ đồ vật vốn bị ném ở một bên, ngọc giản cũng bị Lam Tiểu Bố lấy tới kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh hắn đã tìm được một miếng ghi lại ngọc giản, đây là khuôn vũ ghi lại. Ta có lẽ không có bị tịch thần cốc người phát hiện, tịch thần cốc thật sự là một cái nơi tốt, nếu như không là tới nơi này, ta vĩnh viễn cũng không cách nào đạt đến bây giờ độ cao. Chỉ là tịch diệt chi địa quá mức đáng sợ, loại này tịch diệt khí tức chỉ sợ không có mấy người có thể chống cự. Nếu như không phải ma linh thần quy mai rùa, ta sợ là đồng dạng không cách nào ở chỗ này sinh tồn được. Đằng sau đều là giảng thuật tại tịch diệt chi địa tu luyện cảm thụ, còn có tu vi tiến độ. ta hiểu được tịch diệt chi địa thật là có thể đi thông thần giới, coi như là không có ma linh thần quy mai rùa cũng nhất định có thể tại tịch diệt chi địa sống sót. Một đoạn này lời nói về sau, Lam Tiểu Bố sẽ không có sẽ tìm đến mới ghi lại. Cũng là bởi vì cái này ngọc giản, Lam Tiểu Bố mới biết được cái kia xác rùa đen không phải Thái Thương, mà là Khuông Vũ. Xem ra tịch diệt chi địa có thể đi thông thần giới, tịch thần cốc người còn không rõ ràng lắm, Khuông gia người ngược lại là đã biết. Thế nhưng mà Khuông kỳ thứ đồ vật như thế nào sẽ ở Thái Thương trong giới chỉ? Thái Thương cũng tiến nhập tịch diệt chi địa, sau đó thì cốt đều bị tịch diệt khí tức lao ra nữa à, chẳng lẽ Thái Thương là đoạt xá Khuông Vũ? Nghĩ đến đoạt xá, Lam Tiểu Bố càng phát khẳng định. Khuông Vũ không có tiến vào thần giới, mà là bị Thái Thương đoạt xá rồi. Thái Thương tiến vào tịch diệt chi địa về sau, bởi vì không có ma linh thần quy mai rùa cho nên thân thể rất nhanh đã bị tịch diệt khí tức ăn mòn, cuối cùng hóa thành khô cốt. Thái Thương thân thể hỏng mất nhưng nguyên thần vẫn còn, cái lúc này hắn phát hiện còn không có tiến vào thần giới Khuông Vũ. Sau đó Thái Thương không biết thông qua thủ đoạn gì, đoạt xá Khuông Vũ. Khuông Vũ tuy nhiên cho gia tộc phát tin tức nói hắn đi thần giới, bất quá hắn cũng thật không ngờ tại đi thần giới trước khi bị Thái Thương đoạt xá rồi. Muốn biết chính mình phỏng đoán chính xác hay không, chỉ cần đi Khuông gia hỏi thăm thoáng một phát, Khuông Vũ tướng mạo tựu chuẩn bị cho tốt rồi. Duy nhất làm cho Lam Tiểu Bố nghi hoặc chính là Thái Thương đoạt xá Khuông Vũ về sau, như thế nào ly khai tịch thần cốc còn xuất hiện ở Lôi La Tiên Vực. Cách chương.